Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 537, chương 89, tiến về thần vực chi cảnh. Tốt, Diana nghe vậy, không hề do dự gật đầu một cái, đáp ứng Xúc yêu cầu, cũng nhắm lại bản thân con mắt, Xúc đến không có bao nhiêu chiếm trách đi ý nghĩ, hắn rõ ràng sở cách làm người của mình. Đồng dạng giang tay ra, nhẹ nhàng đem hắn dùng bay vào bản thân xấu bên trong. Hai tay thì đặt ở hai vai hai bên, để tránh bị hiểu lầm. Đón lấy, hắn Diana bên tai, nói ra, Diana, lặp lại mới vừa trình tự, cũng mở tâm linh để cho ta vào như. Nghe cái này khá là lời kỳ quái ngữ, Diana trái tim linh tinh loạn nhảy lên. Nàng chưa bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào như thế mặt đối mặt tới gần qua. Tuy nhiên Xúc cũng không có không làm gì tốt cử động, nhưng vẫn như cũ để cho nàng có chút không tốt lắm ý tứ. Bất quá, rất nhanh nàng liền điều chỉnh tới, nhắm lại đôi mắt đẹp. Hô tẩy lần thứ hai chậm lại. Hô, hô, hô. Diana hô tẩy âm thanh ở Xúc bên tai dần dần vang lên, hắn cũng nhắm mắt lại. Trong lòng phân ra một sợi thần quang, vàng bay vào hắn tư duy. Rất nhanh, giữa hai bên liền liên tiếp đến cùng một chỗ. Một đạo lơ lửng tại ám hắc vô giới không gian bên trong Thánh Sơn. Xuất hiện ở Xúc trước mắt, cái này trên Thánh Sơn đều là bị thần lực chỗ điêu khắc ra Nidavellir. Một tòa lại một tòa, tràn đầy thần thánh khí tức, để cho người ta nhìn một cái liền cảm nhận được tín ngưỡng lực mang đến lực áp bách. Phảng phất chỉ cần dơ bẩn linh hồn đến phía trên về sau, liền có thể bị thánh quang thay thế đồng dạng, mà ở Nidavellir chung quanh là một mảnh thất sắc đám mây, như thần huy đồng dạng, che lại tất cả khí thế, có chút ý tứ. Nơi này tựa hồ có huyền cơ gì, Xúc trong lòng âm thầm dò xét, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, đây là một mảnh chân chính thần vực chi cảnh, chỉ cần người bình thường có thể đạp lên, liền có thể tiếp nhận thánh quang tẩy lễ, trong nháy mắt tiến hóa, siêu thoát từ thân, tấn thăng làm thần minh, có thể xưng một đại cơ duyên, nhưng cái này đối với hắn mà nói chẳng những không có bất luận cái gì liên quan dẫn lực, càng tia không có hứng thú chút nào. Vì sao nói như vậy? Cái gọi là thần minh, đơn giản liền là sinh vật tiến hóa một tầng khác thôi. Liền như là nòng nọc sinh trưởng trở thành ếch xanh một dạng. Nhân loại bình thường có thần tư, từ đó có thể thu hoạch được cao cấp tiến hóa. Nghe vô cùng đơn giản a. Trên thực tế, Xúc hiện tại có tất cả, đồng dạng là một loại khác tiến hóa, hơn nữa so gọi là thần, cường đại gấp mấy vạn, loại này trong mắt hắn thuộc về sơ cấp, cấp độ tiến hóa. Hắn căn bản không để vào mắt, chỉ bất quá, đối với Amazon tộc mà nói, có thể vào nhập thần vực chi cảnh, là hết sức thần thánh một loại phương hướng, cũng đáng giá vì đó cố gắng. Thế nào? Xúc, một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Xúc nội tâm, làm hắn đánh cái một cái giật mình. Đây là tâm cùng tâm ở giữa đối thoại. Diana nắm giữ kỹ xảo. Xong ngay đây, Xúc cũng đồng dạng đáp lại một câu, cũng điều động bên trong lực lượng, bắt đầu ý đồ tiếp cận vị này thần vực chi cảnh. Diana nghe được đáp lại, trong lòng cũng tương tự giật mình kêu lên. Nàng cảm giác được Xúc thanh âm liền như là sâu trong nội tâm cái nào đó không thể phân chia tồn. Tại đồng dạng, thời khắc dẫn dắt nàng, loại cảm giác kỳ diệu này, trong lòng của nàng gieo một mai hạt giống. Đúng lúc này, một sợi từ thất thải thần linh tạo thành cầu vồng, xuất hiện ở trước mắt của hai người, mang theo thần thánh khí tức, giống như là muốn đem bọn hắn độ dẫn đi. Đột nhiên này xuất hiện cảnh tượng để Xúc cùng Diana đều là kinh ngạc. Nhìn đến có người vội vã muốn gặp chúng ta à. Xúc meo mắt, lẩm bẩm một câu. chủ động tà ngụ Diana tay Diana cũng phản ứng lại. Trong lòng dần dần nghiêm túc, mại động bước chân, hai người dùng ý thức bước lên tòa này cầu vồng. Đúng là hóa hình ra cùng thật thân giống nhau như đúc điện ảnh. Nếu như một đôi thần nữ đồng dạng, chậm rãi hướng cuối cùng một tòa kia đắt đỏ sơn phong đi đến. Tựa hồ khoảng cách phi thường xa thần vực chi cảnh, lại chỉ tốn mấy chục giây, liền xuất hiện ở trước mắt của hai người. Cái kia rộng lớn tràng diện, kim sắc dương quang từ triền miên đám mây bên trong từng tia từng sợi đầu nhập rắn xuống tới. Tử sắc bầu trời gần sát nhân gian, phảng phất rút tay ra có thể đụng. Xúc quay đầu, nói với nàng, chuẩn bị xong chưa? Ân, Diana dùng sức nhẹ gật đầu. Thế là, bốn chân đồng thời nhảy xuống, gần bay vào tòa dạng núi này lối vào. Cùng một thời gian, cầu vồng cũng theo hai người biến mất đi. Đứng ở nơi này tòa ngọn núi cao vút dưới chân, thất thải sắc thần vụ lượn lờ ở hai người thân bên cạnh. Không xa có một viên che trời thần thụ, tiếp lấy cự thạch leo lên vách đá. Nhàn nhạt cơn gió lay động lục sắc cành lá, kèm theo một chút âu en tiếng ngâm khẽ, quanh quẩn ở bên tai, kéo dài không thôi không. Bốn phía, đúng là một mảnh trong suốt thương hải, uốn lượn đến xa xôi vô tận phang, bích thủy không ngớt, phản chiếu lấy xúc cùng Diana điện ảnh, sinh động như thật. Tòa dạng núi này, đúng là đứng ở trên mặt nước, đỉnh cao nhất đơn giản là như trong mây. Đây chính là cổ điển bên trong ghi lại núi Olympus sao? Diana nhìn qua cái này rộng lớn tràng cảnh, lẩm bẩm nói, nghe đồn, cái này là tất cả thần minh quê hương, đại biểu cho King of the God cung điện, liền tọa lạc ở núi điểm, trừ bỏ chân chính thần minh bên ngoài, không ai có thể thấy rõ nó diện mạo thật, mà ta, vậy mà thật tới cái địa phương này. Nhìn qua Diana trên mặt xuất hiện thần huy, xúc trong lòng hơi hơi ngưng tụ, thầm nghĩ, không tốt, chỗ này khí thần thánh sẽ trùng tạo tư duy. Dứt lời, hắn vội vàng giơ tay lên, đặt ở Diana thần bên trên, một cỗ uẩn mồ hôi lấy vô tận sinh mệnh lực sâu lục sắc quang mang, đem hắn bao phủ, ngay sau đó, từng sợi thánh quang bị sâu hào quang màu xanh lục dẫn dắt mà ra, phiêu tán ở chung quanh, chậm chạp không chịu tán đi, giống như cái kia thất thải thần linh đồng dạng. Cái gọi là trùng tạo tư duy chính là cưỡng ép đem một người vốn bên trong tiến hóa phương diện tái tạo, rót vào mới tiến hóa lý giải, để mục tiêu vốn bên trong xuất hiện phù hợp cố định biến hóa. Những cái này thần linh có gì đó quái lạ. Xúc nháy mắt liền đã nhận ra không đúng địa phương. Hắn nhìn về phía Diana, phát giác cái sau trong mắt thần huy dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lý trí ánh mắt. Nơi này, Diana quan sát chung quanh, kinh ngạc nói, để cho ta có một loại cảm giác không thoải mái lắm. Nơi này chính là thần vực chi cảnh. Xúc nhìn bốn phía, nói ra, chúng ta muốn đi hướng núi điểm. Tựa hồ chỉ có cây này mộc đạt tới cao như vậy độ. Ý của ngươi là, chúng ta muốn leo cây đi lên sao? Diana nhìn một cái thân bên cạnh thân cây, nói ra, cái này cũng không tránh khỏi. Ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Ở địa phương này, thần lực của ngươi phải chăng có tăng trưởng? Xúc đột nhiên hỏi. Ý tứ gì? Diana sững sờ, theo bản năng giơ cổ tay lên đến, ngón tay khẽ nhúc nhích, một sợi màu vàng nhạt thần quang trong lòng bàn tay xoay tròn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.